Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1760, một lần cuối cùng thăm dò. Cửu Giang, một nhà nổi danh nhà hàng Tây bên trong. Kiến Phi nhúng tay nhìn xem Khả Khả hỏi. Hay chút rượu à? Không có ý tứ. Khả Khả khoát tay. Ta trong lúc công tác không uống rượu. Ai nha? Hôm nay là tư nhân giao lưu. Ngồi là bàn ăn. Cũng không phải bàn đàm phán. Kiến Phi cười trở lại. Đây không tính là thời gian làm việc. Đến, ta cho ngươi ngược lại một điểm. Thật xin lỗi. Ta thật uống không được. Tối về còn muốn đàm luận. Khả Khả lần nữa cự tuyệt. Kiến Phi nhìn một chút nàng. Đem tỉnh rượu khí để ở một bên. Hơi có chút lỗ mãng nói ra. Ta tại Nam Thượng Hải liền nghe nói. Có thể để cho Vu tiểu thư cam tâm tình nguyện uống rượu. Có lẽ cũng chỉ có xuyên phủ Tần sư trưởng. Đại tướng nơi biên cương. Hồng phấn giai nhân. Ai? Tần sư trưởng sinh hoạt. Làm ta bối ghen tị đến cực điểm a, người đàm phán phong cách. Sẽ không là dựa vào tin đồn thất thiệt. Tản nam nữ lời đồn a. Ha ha, Khả Khả nhàn nhạt trả lời một câu. Kiến Phi ăn mềm cái đinh. Còn muốn lên tiếng, nhưng lại bị Thẩm Phi chuyển hướng chủ đề. Hôm nay không phải trên bàn đàm phán. Đại gia lỏng một điểm. Tùy tiện trao đổi một chút. Khả Khả cắm tay nhỏ. Không có trả lời. Tại đại biểu. Chúng ta nói thế nào? Cũng tại lão tam giác địa khu xem như có chỗ hợp tác qua. Thẩm Phi rất nho nhã giơ ly rượu lên. Ta uống rượu, người uống nước, chúng ta đụng một cái. Khả Khả nghe vậy nâng chén. Thẩm đại biểu tại phổ hệ không ít chiếu cố ta. Ta kính ngươi. Nói xong, hai người nâng chén đụng một cái. Thẩm Phi đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhẹ giọng nói ra. Tại đại biểu, lần này đàm phán tiến vào cục diện bế tắc. Người đối tương lai thế cục thấy thế nào? Nói thật sao? Khả Khả hỏi lại. Ta muốn nghe lời nói thật. Thẩm Phi gật đầu. Tại ta thị giác đến xem. Nếu như chúng ta hạch tâm lợi ích lấy không được. Vậy khẳng định là muốn đánh. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại. Nhưng đứng tại ta cá nhân trên lập trường. Là không hy vọng có phát sinh xung đột. Thẩm Phi đối cái quan điểm này có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì đây? Chúng ta Vu gia là thương nhân gia đình. Xuyên phủ muốn đánh trận. Chúng ta muốn cái thứ nhất bỏ tiền. Khả Khả cười nhẹ trở lại. Vì lẽ đó, ta không hy vọng có phát sinh xung đột. Đây đối với sản nghiệp, công ty, gia tộc đến nói, đều không phải chuyện gì tốt. Thẩm Phi nghe nói như thế, chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không khuyên một chút Tần sư trưởng đâu? Công việc của ta chức trách không phải khuyên. Có đánh hay không cầm. Kia là từ sư bộ nên quyết định sự tình. Khả Khả rất lý tính trở lại. Tại xuyên phủ, cao tầng chỉ cần làm tốt trong tay mình sự tình là được rồi. Nói nhiều là vượt quyền. Kỳ thật đứng tại ta cá nhân góc độ lên. Cũng là hy vọng lần này đàm phán. Có thể giải quyết triệt để Diêm Đảo vấn đề. Thẩm Phi nhẹ giọng trở lại. Đánh trận, đối với chúng ta tam đại khu đến nói, đều không có gì chỗ tốt. Đúng thế, Khả Khả gật đầu. Thẩm Phi trầm ngâm nửa ngày. Hỏi lần nữa, người cảm thấy, nếu như chúng ta từ bỏ một bộ phận Diêm Đảo kinh tế lợi ích, đàm phán còn có thể tiến hành tiếp sao? Khả năng không lớn, Khả Khả vẫn như cũ lắc đầu. Người cũng rõ ràng, Diêm Đảo kinh tế lợi ích cũng không phải là chủ yếu nhất. Cảng khẩu kiến tạo quyền, chú binh quyền, cùng hải vực quyền quản lý, mới là có thể làm đại khu bộ môn động tâm điểm. Nói cách khác, các ngươi ở hạch tâm trên lợi ích, là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Kiến Phi xen vào hỏi một câu. Đúng, đứng tại góc độ của ta nhìn, khu 8 bên kia là tuyệt đối sẽ không cắt nhường hạch tâm lợi ích. Khả Khả gật đầu nói ra, bọn hắn nhiều nhất có thể tiếp nhận, dựa theo cổ quyền phân chia lợi ích, cái kia đoán chừng là không đến nói chuyện a. Kiến Phi. Cười trở lại, ha ha, náo không tốt, có một ngày chúng ta cùng xuyên quân thật đúng là muốn tại chiến trường gặp nhau. Khả Khả không có, lên tiếng, bất quá thật đánh nhau, Ta cảm thấy cục diện không có cái gì thay đổi. Kiến Phi tiếp tục nói ra. Cố Thái An, Trần Hệ, Xuyên Phủ Hệ, chính là toàn viên xuất động. Cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn kết thúc nội chiến. Đánh 5 năm, đánh 10 năm, ta cảm thấy các ngươi đều kéo không nổi. Đến lúc đó cổ quyền lấy không được. Vấn đề vẫn như cũ còn muốn đặt ở bàn đàm phán bên trên. Khả Khả nhìn xem Kiến Phi biểu lộ. Các ngươi thật chuẩn bị làm như vậy sao? Mình nói với ngươi đi. Nếu như chúng ta lấy không được hạch tâm lợi ích, một trận khẳng định là tránh không khỏi. Kiến Phi nhúng tay trở lại. Bởi vì chúng ta làm sao đều thua không được a. Khu 9 cùng chúng ta hình thành chiến lược đồng minh. Song phản thực lực chênh lệch rất gần. Chúng ta chính là không thắng được. Kéo cũng có thể kéo chết Cố Thái An. Có thể các ngươi lấy không được Diêm Đảo cổ phần khống chế tuyến. Liền vĩnh viễn không động được khối này bánh ngọt. Đánh cái mấy năm, người cuối cùng vẫn đến trở lại bàn đàm phán lên. Nghe chúng ta nói điều kiện a, Thẩm Phi nghe vậy lập tức nhắc nhở một câu. Kiến Phi huynh, lời này của ngươi nói có chút cấp tiến. Không có chuyện, Kiến Phi khoát tay trở lại. Tại đại biểu vừa rồi không phải cũng nói nha. Đứng tại Xuyên Phủ rất nhiều gia tộc trên lập trường. Bọn hắn cũng không muốn đánh trận. Vì lẽ đó ta có trách nhiệm nói cho nàng một cái sự tình lợi và hại a. Thẩm Phi tiếp lời đầu. Hướng về phía Khả Khả tiếp tục nói ra. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể khuyên một chút Tần sư trưởng. Tại Diêm Đảo vấn đề lên. Có thể hơi lý tính một điểm. Song phương đem hạch tâm quyền lợi chia 5 năm sổ sách. Cứ như vậy, cũng có thể tránh chiến tranh. Tránh các ngươi Vu gia ở vào rất khó chịu hoàn cảnh a. Khả Khả theo vào nhà bắt đầu. Liền không có cùng đối phương tranh luận ý tứ. Nàng một mực thái độ rất ôn hòa. Tốt, ta sẽ khuyên hắn một chút. Về phần có hiệu quả hay không? Vậy liền khó mà nói. Khả Khả dừng lại một cái trở lại. Thẩm Phi cùng Kiến Phi hôm nay một cái hát mặt trắng. Một cái hát mặt đen. Nhưng không có nói ra cái gì tính thực chất hiệu quả. Bởi vì không quản hai người nói thế nào. Khả Khả đều không tiếp chiêu. Tựa như một người ngoài cuộc. Đang cùng bọn hắn lý tính phân tích. Tư nhân yến hội rất nhanh kết thúc. Thẩm Phi tự mình đưa Khả Khả trở về chiêu đãi địa điểm. Cảm tạ khoản đãi. Hẹn gặp lại. Khả Khả sau khi xuống xe. Hướng về phía Thẩm Phi khoát tay. Còn xin ngươi khuyên nhiều khuyên Tần sư trưởng. Thẩm Phi cười trở lại. Hẹn gặp lại. Được. Khả Khả quay người rời đi. Trên đường trở về. Kiến Phi nhíu mày nơi nới lỏng cổ áo. Tiên sư nó, nữ nhân này cũng quá trơn. Bàn đàm phán thượng cùng chúng ta đối chọi gay gắt, bí mật lại là thái độ hiền hòa. Người nói cái gì nàng liền ứng cái gì. Thẩm Phi suy nghĩ sau một hồi. Đúng vậy a, ta hiện tại rất xem không hiểu. Đối phương muốn làm gì? Bọn hắn giống như không có chút nào sốt ruột a. Cái này không bình thường. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Xuyên phủ đoàn đại biểu trụ sở trong lâu. Lâm Thành đống vào Khả Khả gian phòng. Nhẹ giọng xông nàng nói ra. Bên kia hồi âm nhi. Có thể nhất khối động. Khả Khả cởi áo khoác xuống treo trên tường. Gương mặt xinh đẹp nghiêm túc trở lại. Hai người bọn họ đã cùng ta ngả bài. Nói khu 7 bên này muốn đánh thái độ rất kiên quyết. Cứ như vậy, lưu cho thời gian của chúng ta liền không nhiều lắm. Ta hiện tại rất sợ. Đối phương làm lên quân sự ma sát, thử thái độ của chúng ta. Đến lúc đó vừa mở hòa, cục diện liền khó mà nghịch chuyển. Ý của ngươi là, không đợi, ngươi thông chi bên ngoài. Có thể thu rót, Khả Khả suy nghĩ một cái trở lại. Tối ngày mốt, chúng ta bên này liền động. Đường lui nghĩ được chưa? Lâm Thành đống hỏi, Khả Khả nghe tiếng lập tức xuất ra máy tính bảng. Chỉ vào phía trên địa đồ nói ra. Tất cả mọi chuyện xong xuôi. Chúng ta liền đi nơi này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.